Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, chương 9, sinh thế bí ẩn lộ đầu mối. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, rừng trúc ào ào, trăng sáng sao thưa, chỉ thấy Mặc Nhiễm Thương Phong kinh ngạc nhìn nàng, nhất thời im lặng, hồi lâu. Hắn mở miệng lẩm bẩm nói, xem ra tiểu sư muội vẫn không hiểu ta đối với ngươi tình ý a. Ở không gặp phải trước ngươi, ta đã cho ta sẽ cùng rất nhiều sư huynh đệ như thế. Duy khắc khổ luyện công, ngộ đạo, lấy theo đuổi chí cao đạo cảnh giới là lý tưởng chi nguyện. Một người quảng đời cuối cùng, nhưng từ lần đó Tam Tông liên hiệp dùng võ kết bạn trong đại hội gặp ngươi. Ta giá trị quan thoáng cái liền phát sinh biến hóa. Ngươi là như vậy thanh lệ thoát tục, ôn uyển dễ thương. Ta đang suy nghĩ, nếu như có thể có ngươi làm ta đạo lữ, ta này sống đã không còn gì tiếc nuối. Ai có thể đoán ở trong lòng ngươi lại không có một chỗ của ta. Ai, hắn chậm rãi vừa nói, nghe tâm tình hơi có chút mạc lạc, nhưng ta một mực bắt ngươi làm huynh trưởng nhìn. Đối với ngươi cũng là lễ kính có thừa, hơn nữa vẫn đối với ngươi cũng rất là tín nhiệm. Có thể ngươi tại sao muốn đối với ta mưu đồ gây rối? Nếu như không phải là Thanh Loan sư huynh kịp thời xuất hiện, ta đây thân trong sạch há chẳng phải là hủy ở trên tay ngươi? Bây giờ ngươi còn có mặt mũi nói đúng ta tình ý? Ngươi đối với ta tình ý chính là như vậy biểu hiện, thật là buồn cười. Quần áo trắng nữ tử giận dữ chất hỏi, hai người lại hồi lâu không nói, bầu không khí nhất thời lộ ra có chút lúng túng. Kia quần áo trắng nữ tử lại nhìn hắn một cái, thần sắc hơi có chút cổ quái tiếp tục nói, ta lúc ấy rất sợ hãi, nhân võ công của ngươi cao cường, ta sợ ta lần nữa gặp phải như vậy sự tình không cách nào đối phó. Lại Thanh Loan sư huynh cũng không thể lúc nào cũng ở bên cạnh ta. Ta bất đắc dĩ mới nói cho sư phó. Thật không nghĩ đến, ai, ta lúc ấy dựa theo sư phó ý tứ ước ngươi tới. Có thể ngươi đã đến rồi ta liền hối hận. Ta nói cho ngươi nguyên do chuyện, cho ngươi rời đi. Có thể nhưng ngươi vẫn không vâng lời, còn nói yêu cầu gì sư phó tác thành chúng ta, cuối cùng gây thành tai họa. Ai, ngươi làm sao khổ đây? Hừ, ngươi cũng đừng nhắc Hạc Thanh Mộng cái kia lão yêu bà rồi. Chính mình không người thích, cũng không để cho người khác lưỡng tình tương duyệt, không có chút nào giải phong tình, còn hạ nặng tay phế ta tu vi, đem ta đánh hạ vách đá, như không phải là trên vách đá dựng đứng cây nhỏ đâm vào ta gò má. Đem ta treo lại, ta đã sớm không ở nhân thế rồi. Nhưng ta mệnh là bảo vệ, nhưng diện mục toàn bộ hủy, đáng tiếc ta trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy, phong lưu phóng khoáng Tam Thanh Tông Thanh Mặc một trong song kiệt Mặc Nhiễm Thương Khung. Trước khi lại trở thành một người xấu xí, lại cũng không có mặt mũi thấy người trong giang hồ, cũng không có mặt mũi gặp ngươi. Ai, vốn định cứ như vậy ẩn cư đi xuống, có thể sau đó lại... Mặc Nhiễm Thương Khung nói tới chỗ này, đột nhiên ngừng lại, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn kia quần áo trắng nữ tử. Tiểu sư muội, ngươi là làm sao biết ta không có chết? Còn dùng Hạc Minh tỷ bà khúc truyền âm đem ta đưa tới. Có chuyện gì không? Chẳng lẽ qua nhiều năm như thế, ngươi nghĩ thông? Ha ha ha ha, đã nhiều năm như vậy, ngươi chính là như vậy sẽ lắp đặt. Ta tên là ngươi tới. Ngươi chẳng lẽ liền không đoán ra là vì chuyện gì? Ngươi phía sau màn điều khiển Ngọc Tiên, để cho hắn khi này Tam Thanh Tông Tông Chủ, ngươi có thể lừa gạt được người khác, nhưng không giấu giếm rồi ta. Ngươi chẳng lẽ liền muốn chiếm đoạt này Tam Thanh Tông? Không phải đâu, theo ta đối với ngươi hiểu, ngươi đối với làm Tông Chủ có thể không có hứng thú gì. Ngươi mục đích chân chính, không phải là làm Tông Chủ, mà là Vô Cực Đao. Ta nói không sai chứ? Quần áo trắng nữ tử chợt cười to đạo, ngươi vội vã như vậy muốn lấy được Vô Cực Đao, Chẳng lẽ giang hồ lời đồn đãi Thất Tinh phái trấn phái bí tịch vẽ tranh truy mệnh quyết bị trộm, còn bắt đi thứ năm tuổi thiếu chủ, đều là ngươi gây nên? Mặc Nhiễm Thương Khung nghe nữ tử nói xong, thất kinh, chợt ngẩng đầu một cái, chân khí lộ ra ngoài, sau lưng một hàng trúc xanh, đùng đùng, một trận vang, ngang eo ứng tiếng mà đứt, sau đó cả người hắn run rẩy. Thanh âm hung ác nói, ngươi là làm sao biết, nói mau, nếu không ta coi như, vừa nói, một phản thủ, một thanh tam xích thanh phong kiếm, đã ở trong tay, kia trên mũi kiếm, hàn quang chợt hiện, ha ha ha ha ha, nữ tử cũng không nhìn hắn. Cười vang nói, ngươi luôn miệng nói yêu ta, vào lúc này lại lượng binh khí, giỏi một cái biến sắc mặt đại hiệp nha. Thế nào, muốn giết người diệt khẩu? Mặc Nhiễm Thương Khung hai mắt nhìn chằm chằm nữ tử. Hồi lâu, sau đó dần dần buông lỏng, đem kiếm thu vào, nhìn một chút bốn phía. Sau đó chậm rãi mà nói, tiểu sư muội, ta bất kể ngươi là làm sao biết, ngươi đã đều biết, ta cũng sẽ không giấu giếm nữa rồi. Nhưng ta có hai cái yêu cầu, tiểu sư muội có thể đáp ứng không ta? Quần áo trắng nữ đạo, nói, được, vậy ta nói, thứ nhất, ta bắt đi Thất Tinh phái 5 tuổi thiếu chủ chuyện, ngươi không thể nói cho những người khác, ngươi muốn thề, thứ hai, chờ ta sau khi chuyện thành công, ngươi theo ta ẩn cư sơn lâm, lặn đi chung nhau tu luyện đan thanh truy mệnh quyết, chung nhau nghiên cứu vô cực đao bí ẩn, đợi đến đại công cáo thành. Ta người hai người thượng thiên tông thái nhạc, khai thiên hạ đại hội võ lâm, làm võ lâm tới tôn, hiệu lệnh thiên hạ, ngươi có chịu không ta? Mặc Nhiễm Thương Khung đạo, ngươi đừng vội hỏi ta có đáp ứng hay không. Trước tiên ta hỏi ngươi, ngươi bắt đi Thất Tinh phái thiếu chủ, bây giờ nơi nào, ngươi tại sao phải bắt đi hắn? Quần áo trắng nữ tử lại đi vòng đề tài, chậm rãi hỏi. Mặc Nhiễm Thương Khung vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn một chút nàng, hỏi, ngươi tại sao phải hỏi cái vấn đề này? Hắn và ngươi không có quan hệ gì chứ? Hừ, ngươi không nói, chẳng lẽ ta cũng không biết sao? Ngươi có phải hay không là bắt đi hắn sau này, nhân năm nào ấu, tạm thời không thể hoàn thành ngươi cái kia kế hoạch, đem hắn đặt ở Tam Thanh Tông tông môn ngoại. Sau bị Tam Thanh Tông Ngọc Tàng thật sự thu nhận, sợ Ngọc Tiên chỉ trích cùng hắn, đưa hắn giao phó cho Sùng Vũ Đường Đức Vũ cùng Mộ Đạo Đường Đức Giác. Hiện là Tam Thanh Tông tán tu đệ tử, pháp danh Tuệ Minh, có phải thế không? À, nóc nhà thượng tiểu Tuệ Minh nghe được nơi này, không nhịn được quát to một tiếng, đầu một vựng, huyên thuyên té xuống nóc nhà. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.